Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1559, cửu kiếp giới vương bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn, trong một sát na, Lý Mạc cùng Biện Lương trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng chỉ hoãn một hồi này, thi trùng đã đi tới phụ cận giống như một cổ hắc sắc hồng lưu trào hướng về phía Lý Mạc, Biện Lương hai người, trong nháy mắt đem hai người bao vây ở cùng nhau. Hủ khí tràn ngập làm người ta hít thở không thông. Lúc này lại vận dụng thần hồn xuất khiếu, đã không kịp. Oanh, Biện Lương bắn ra khí huyết ở chung quanh hình thành một cổ phải trái đan xen lực lượng bình chướng, chậm rãi lưu động, nỗ lực chống cự lại thi trùng gặm nhấm. Tại dưới tình hình như thế, ngay cả Biện Lương đúng âm dương thể cũng đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chanh, chanh, chanh, Lý Mạc cổ tay run lên, vén lên một đạo kiếm hoa, đem nhào tới mấy trăm chỉ thi trùng toàn bộ cách ngăn ở ngoài. Đinh đinh đang đang, Lý Mạc trường kiếm trong tay chém tại thi trùng trên lưng hắc sắc, dĩ nhiên truyền ra một hồi lưỡi mác giao kích có tiếng, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Không ít thi trùng bị văng ra, cũng không lâu lắm, lần thứ hai nhào tới. Lý Mạc sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, quả nhiên là chúa tể cấp cường giả thi thể nuôi nấng ra thi trùng, bằng không không có khả năng kháng ở kiếm khí của ta. Chấm, phiền toái, Biện Lương khẽ quát một tiếng, chẳng những là phiền phức hơn nữa còn là đại phiền toái. Hai người vận chuyển khí huyết toàn lực chống lại thi trùng thế tiến công, nhưng đối với thi trùng mà nói tu sĩ huyết nhục chính là bọn họ đồ ăn, cảnh này khiến bọn họ trở nên càng điên cuồng, đông nghịt một mảnh cuộn trào mãnh liệt tới, tranh trước chỉ sau. Tại sao có thể như vậy, Biện Lương, ngươi làm cái gì? Lý Mạc bực bội nổi giận trong bụng đầy đủ trách đến Biện Lương trên đầu, mất đi chấn định giọng căm hận nói. Đó là một đánh giám sinh lộ, đúng tử lộ còn không sai biệt lắm. Người đại chiến kêu tên thật là ác độc. Biện Lương cũng lớn tiếng nói, ta cũng hãm vào được, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý, Lý Mạc tạm thời nghẹn lời. Không sai, Biện Lương nếu là muốn hại chết Lý Mạc không có khả năng mạnh đến ngay cả mình đều rơi vào trong đó. Tại sao có thể như vậy? Biện Lương một bên chống lại thi trùng điên cuồng thế tiến công, một bên xem xuống trước một màn, mỗi một cái chi tiết cũng chưa từng có. Đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Bát môn phân biệt đối ứng tám phương hướng, điểm này không thể nghi ngờ tại 3.000 đạo tàng rõ ràng ghi chép, nhưng tại sao lại như vậy? Phía đông bắc hướng, rõ ràng là sinh môn chỗ, phương hướng, ân, Biện Lương trong đầu hiện lên một đạo linh quang, kinh hô. Ta biết rồi, phương hướng, nhất định là phương hướng xảy ra vấn đề. Biện Lương dù sao cũng là đạo giới thiên tài, người mang âm dương thể cũng từng xem qua 3.000 đạo tàng, trước kia nếu không phải bị viêm tộc hấp dẫn hơn phân nửa tâm thần cũng không đến mức nghĩ không ra điểm này. Không ít thi trùng đem Lý Mạc cùng Biện Lương thân hình bao phủ, nhưng không có đình chỉ bước tiến. Thi trùng mặc dù không có mắt cùng tính lực nhưng khứu giác lại cực kỳ linh mẫn, mới mẻ huyết nhục đối với chúng nó có khác tầm thường lực hấp dẫn. Trịnh Hổ năm người tại trong dũng đạo lằng nhằng, không dám đi được quá nhanh, sống sở làm cho Lý Mạc chú ý của hai người. Đi một hồi, một người trong đó đột nhiên nói ra. Ta thế nào cảm giác có phần tâm thần không yên? Ha ha, ngươi là bị ban nãy viêm tộc sợ vỡ mật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nơi đây vượt qua hung hiểm, lại chứng minh nơi này bảo bối vượt qua chân quý. Muốn thân không phạm hiểm lại đạt được bảo vật thế gian này nào có chuyện tốt bực này. Trịnh Hổ năm người lại đi về phía trước một đoạn thời gian. Đột nhiên, một hồi dày đặc sàn sạt tiếng truyền vào trong tai. Chuyện gì xảy ra, Trịnh Hổ nhíu nhíu mày, dừng lại thân hình. Cái khác bốn người cũng có hơi biến sắc mặt, trừng mắt hai mắt, nỗ lực về phía trước nhìn. Cũng không lâu lắm, trước mặt mơ hồ truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, kiếm khí tranh minh, còn kèm theo Lý Mạc cùng Biện Lương tiếng giống giận dữ, cụ thể nói cái gì đó, lại nghe không rõ lắm. Ta biết rồi, Trịnh Hổ trước mắt sáng ngời thấp giọng nói. Trước mặt nhất định là bảo tàng chi địa, Lý Mạc cùng Biện Lương đã xảy ra tranh đấu. Đi chúng ta lặng lẽ ẩn núp đi tới, không biết còn có thể nhân cơ hội đào đến nhất kiện bảo bối. Không sai, không sai. Cái khác bốn người nghe được Trịnh Hổ phân tích cảm thấy đại có đạo lý, cho nhau bắt chuyện một tiếng, không lùi mà tiến tới, tốc độ cũng hơi chút tăng lên một chút. Cái động khẩu ngoại khi Lâm Dịch phân thân vỡ vụn một khắc, Lâm Dịch cũng đã đoán được Lý Mạc bọn người đem phải đối mặt đích tình hình. Thi trùng kinh khủng, Lâm Dịch từng thấy tận mắt, liền bát kiếp giới vương đều không có quá nhiều sức phản kháng. Lâm Dịch vẫn chưa vội vã rời khỏi, khoanh chân ngồi ở ngoài cửa động yên tĩnh chữa thương. Tại Lâm Dịch trên đầu vai có một đạo rõ ràng vết kiếm, sâu kém gặp cốt, suýt nữa đem đầu vai hắn đánh nát. Lý Mạc một kiếm kia tuy rằng bị viêm tộc ngăn cản bảy thành lực lượng, lại bị diễn thiên, già thiên hai thức đón đỡ một thành lực lượng, nhưng còn dư lại hai thành lực lượng cũng đủ để đem Lâm Dịch giết chết. May mà dịch thiên nhất thức bạo phát, để cho Lý Mạc kiếm quang lệch khỏi quỹ đạo vốn là quỹ tích, song song tiêu ma điệu liễu một thành nhiều kiếm khí, làm cho một kiếm này rơi vào Lâm Dịch đầu vai, vẫn chưa tạo thành chí mạng chi bị thương. Nghĩ lại mà sợ, đến bây giờ hồi tưởng Lý Mạc một kiếm, Lâm Dịch vẫn là sợ. Một kiếp giới vương, ngay cả hắn là huyền hoàng thể, đối mặt cửu kiếp giới vương, cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Lúc này đây, nếu không phải mượn này động phủ trong quỷ dị bố cục bố trí, Lâm Dịch căn bản không có tư cách ba vị cửu kiếp giới vương vật lộn đạt được như vậy thành quả. Lý Mạc cùng Biện Lương hai người trước phản ứng dị thường, cũng đưa tới Lâm Dịch chú ý, vấn thiên cửu thức tuy kinh diễm, nhưng cũng không đúng Lý Mạc hai người truy sát chính mình nguyên nhân chủ yếu. Lý Mạc hai người tựa hồ tại Lâm Dịch trên người phát hiện cái gì những thứ đồ khác mới làm cho hai người thần sắc đại biến, thậm chí thất thanh hô lên một câu. Làm sao có thể, bọn họ tại trên người ta phát hiện cái gì? Lâm Dịch híp hai mắt như có điều suy nghĩ. Có thể để cho hai cái cửu kiếp giới vương, hơn nữa còn là bát đại thể chất người trong hoàng sợ biến sắc, đây nhất định không phải là một chuyện nhỏ. Huyền hoàng thể sao? Lâm Dịch lắc đầu, chỉ là huyền hoàng thể còn không đến mức để cho hai nhân quá sợ hãi, thậm chí tại trong nháy mắt đó, Lâm Dịch dĩ nhiên mơ hồ cảm nhận được hai nhân sợ hãi trong lòng. Bọn họ đang sợ, trên người của ta có một loại có thể để cho bọn họ đều thứ sợ. Bỉ ngạn hoa thần hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là bỉ ngạn chân thân. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn, bất chi bất giác đầu vai vết thương đã khỏi hẳn. Lâm Dịch đứng lên, vừa muốn có động tác bên tai lại đột nhiên truyền đến một hồi vội vội vàng vàng lảo đảo tiếng bước chân của. Thanh âm nơi phát ra, đúng là phía đông bắc hướng, Lý Mạc bọn người đi vào cái động khẩu. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, lần thứ hai phát động giả thần phi phong ẩn giấu ở thân hình, ngưng thần nhìn lại. Đúng Lý Mạc hay là Biện Lương, không nghĩ tới liền thi trùng đều khốn không được hai người. Ý niệm trong đầu không lạc, một đoàn bóng đen dãy giụa đi tới cái động khẩu, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng thống khổ rên rĩ, thân hình thoát một cái, phát thông một tiếng mới ngã xuống đất kích khởi một mảnh bụi bặm. Lâm Dịch lại càng hoảng sợ, nếu không nhìn kỹ, rất khó nhận rõ ra người trước mắt lại là cửu kiếp giới vương Trịnh Hồ. Lúc này, Trịnh Hồ đã lộ ra bản thể vốn là màu đỏ thắm thân thể, lúc này lại bị đen kịt thi trùng, rậm rạp chằng chịt bao vây lấy. Có chút thi trùng theo Trịnh Hồ hai mắt, hai lỗ tay, miệng hùm trong bò vào đi từng ngốn cắn nuốt huyết nhục. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch vội vã quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn nữa. Trịnh Hồ mắt thấy đã không sống nổi, bị thi trùng cắn thành cái dạng này, có thể kiên trì xuống chạy đến cái động khẩu, đã tiêu hao hết hắn sau cùng thể lực. Cách chương.